ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 267, chờ anh về nhà, góc truyện audio.com, editor, Tuna, lúc này, cảnh sát đem phần tử khủng bố bắt đi. Phong Kiêu chậm rãi hiện thân, trong lúc hỗn loạn, một tên con lai xuất hiện, lão đại, anh không sao chứ, đôi mắt hẹp dài khẽ liếc khóe môi vi câu, người nào, còn chưa biết, bất quá, trừ bỏ đám kia người, thì còn có ai. Phong Kiêu gật đầu, đi, người nọ đi theo phía sau Phong Kiêu, nhìn nhìn anh, lại nhìn nhìn mình, đột nhiên mở miệng. Lão đại, tôi nghe Thượng Quan Vũ nói, chúng tôi có chị dâu rồi. Phong Kiêu nghe nói như thế, khóe môi cong lên, càng thêm tà ninh lãnh mị, khóe mắt chỗ gia tăng rồi vài phần mỏng lạnh. Lăng Hy, có phải hay không U Quốc quá thanh nhàn, nên việc riêng của tôi cậu cũng quan tâm đến vậy. Lăng Hy vừa nghe thấy lời này, tức khắc cảm thấy cổ chợt lạnh, rụt rụt cổ, lúc này mới bĩu môi, nói sang chuyện khác, hoặc là nói, rốt cuộc nói đến trọng điểm. Lão đại, anh cảm thấy bọn họ có phải hay không đã nhận ra được thân phận của anh? Nếu không sao có thể tập kích ngay chuyến bay của anh? Phong Kiêu liếc Lăng Hy một cái, hừ lạnh một tiếng nói. Hẳn là không có, bảo mật trong nước tuyệt đối không tồi, tại sao biết được chuyến bay của tôi, tất cả là trách nhiệm của cậu. Lăng Hy tức khắc ửng thẳng thân mình, trong ánh mắt phóng xuất ra ánh sáng thị huyết. Lão đại yên tâm, tôi nhất định sẽ làm bọn họ biết gì nói hết, không nửa lời gian dối. Phong Kiêu gật đầu theo bản năng cầm di động lên, nhưng khi sờ đến túi quần mới phát hiện. Phong Kiêu mày cau lại, thở dài. Lúc này, là trăm ngàn lần không được dùng di động, nếu không, khẳng định sẽ bị bọn họ phát hiện. Anh đối Lăng Hy duỗi tay. Di động, Lăng Hy đưa điện thoại di động đưa cho anh thực mau chóng gọi cho Thượng Quan Vũ, Thượng Quan Vũ trả lời cũng thật nhanh. Lão đại, anh xuống phi cơ rồi. Ân, cô ấy thế nào? Rất tốt a, chị dâu trở lại biệt thự rồi, nói là chờ anh về nhà. Thượng Quan Vũ câu này nói về đến là mặt không đỏ tâm không nhảy. Thật ra lão đại muốn anh chuyển lời cho An Mộc Nguyên Văn là. Anh có việc ra ngoài, muốn cô ngoan ngoãn nghe lời, còn có, nếu bọn họ có hiệp nghị, như vậy về sau người của cô tâm của cô, đều không cho thoát ra. Mặt khác gần nhất nếu nghe được tin tức gì, không được tưởng là thật. Chờ anh trở lại kinh đô, hai người cùng đi lãnh chứng. Hơn nữa anh về sau sẽ không lại ngăn cản cô đóng phim. Chính là, lão đại hẳn là một tên có IQ thấp đi, rõ ràng chị dâu là cảm thấy anh quá bá đạo, vậy tại sao không thể uyển chuyển một tí? Anh chính là phát hiện, ngày đó anh đem lão đại nói vài câu lầm đạo chị dâu về sau, chị dâu rõ ràng cảm xúc kích động. Chị dâu khẳng định là luyến tiếc đi, như vậy cũng tốt, có thể cho chị dâu thấy rõ ràng nội tâm của cô. Thượng Quan Vũ nhếch miệng cười, lão đại, lần này tôi giúp anh nhất định phải ghi nhớ nha. Chờ anh về nhà, Phong Kiêu nheo mày lại, là lòng đang chờ, hay vẫn là... Phong Kiêu lại thấy buồn bực, lại hít sâu một hơi nói. Bảo vệ cô ấy cho tốt. Tuân lệnh, lão đại anh yên tâm đi. Phong Kiêu hừ lạnh một tiếng, ngắt điện thoại. An Mộc ở biệt thự đợi một ngày một đêm, vẫn không thấy Phong Kiêu trở về. Ngày hôm sau, di động của An Mộc vang lên. Cô xem cũng không có xem là ai liền trực tiếp tiếp nghe trong thanh âm tràn ngập dồn dập. Alo, alo, An Mộc là tôi đây. Đối diện truyền đến giọng nam tuy rằng quen thuộc nhưng lại không phải anh. An Mộc trong lòng lập tức thất vọng. Đường cảnh, góc truyện audio.com. Mở miệng, chuyện là thế này, em vẫn còn một đoạn kịch đạo diễn Lý muốn liên hệ ầm, nhìn xem em chừng nào thì có thời gian, rốt cuộc xuất diễn của Dung lão sư cũng sắp cách chương.